Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 85, tịch thu tài sản, góc truyện audio.com. Sơn môn của Bạch Vân Tông ở trong một u cốc của Thanh Mông Sơn, đường đi gập ghềnh, cho dù dùng tu vi như Thượng Quan Nguyệt cũng là đi phi thường cố hết sức, chỉ có tu vi tiên thiên cảnh mới có thể như dẫm trên đất bằng. Hai ngày sau, hai người cuối cùng đi tới Bạch Vân Tông. Thật là nơi tốt, Lâm Lạc không khỏi lông mày dương lên, sơn cốc này linh khí nồng đậm ít nhất so sánh với địa phương khác nồng đậm gấp mười mấy lần. Ở chỗ này tu luyện tuy nâng không đến hiệu quả mười mấy lần, nhưng tuyệt đối nếu so với ở nơi khác sẽ mau hơn rất nhiều. Nơi cốc khẩu này có đệ tử Bạch Vân Tông thủ vệ, chứng kiến Thượng Quan Nguyệt liền lập tức kêu lên. Nhị sư tỷ, ngươi đã trở lại, Di Tông chủ cùng các trưởng lão đâu, còn có rất nhiều sư bá sư thúc như thế nào vẫn chưa về. Bọn họ sẽ không trở về nữa. Thượng Quan Nguyệt sâu kín nói ra, đột nhiên một trưởng đánh ra kình khí tuôn qua, đầu lâu người nọ thoáng cái nổ tung, ngã xuống đất mà chết. Nàng này thật đúng là tâm ngoan thủ lạt, trở mặt vô tình. Hai người một đường đi vào, căn bản không cần Lâm Lạc ra tay, Thượng Quan Nguyệt giống như mới là người cùng Bạch Vân Tông có đại hận diệt tộc, gặp một cái giết một người, trừ khi gặp được cương khí cảnh cao thủ mới cần Lâm Lạc giải quyết. Máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Lâm Lạc cũng không có cố ý đuổi theo giết những tiểu tốt này, cho Thượng Quan Nguyệt dẫn đường đi thẳng tới chỗ bảo khố. Ở hắn nghĩ đến, bảo khố đại môn tất nhiên sẽ chắc chắn vô cùng, hắn khả năng phải động cấm tự hoặc là cho ngân mang ra miệng, nhưng thật không ngờ chính là Thượng Quan Nguyệt điều khiển cơ quan một phen, phiến cửa sắt trầm trọng vô cùng này đã tạp tạp tạp tự động mở ra. Kỳ quái lắm sao, ta một tam đại đệ tử nho nhỏ, vì cái gì có thể tự do ra vào bảo khố? Thượng Quan Nguyệt nhìn ra nghi vấn trong lòng Lâm Lạc lộ ra một vòng căm hận. Bởi vì ta chính là ở nơi này bị Quách Dương cường bạo. Nàng tựa hồ lâm vào trong hồi ức thống khổ, khuôn mặt một hồi vặn vẹo. Hắn là con trai độc nhất của tông chủ, nói là có thể dẫn ta tiến bảo khố, đưa ta rất nhiều đan dược chân quý, vũ kỹ ta trẻ người non dạ cùng hắn đến đây. Vừa tiến đến, hắn liền đờ ta lên trên mặt đất trong tiếng kêu khóc của ta cướp đi tấm thân xử nữ của ta. Năm đó ta mới chỉ có 13 tuổi, gạch nối, từ đó về sau ta được đến đầy đủ tài nguyên tu luyện tu vi tiến cảnh rất nhanh, nhưng mà từ nay về sau đã trở thành đồ chơi của Quách Dương. Ta một mực chờ đợi, chờ ta đạt đến cương khí cảnh, có thể phản kháng hắn, bảo vệ mình. Ta tu luyện được phi thường liều mạng, tiến cảnh cũng rất nhanh, thời điểm 19 tuổi liền đến được hậu thiên thập tầng. Ta nguyên lai tưởng rằng có thể thoát khỏi vận mệnh bị người hiệp đùa, nhưng không biết đây mới là bắt đầu vận mệnh bi thảm nhất của ta. Đêm hôm đó ta đạt tới cương khí cảnh, tông chủ giữ lấy ta, sau đó là đại trưởng lão, nhị trưởng lão. Vì cái gì? Bởi vì tiên thiên cảnh võ giả lực lượng quá mạnh mẽ, thời điểm hoàn hảo cũng phải chế lượng lực khống, nếu không rất dễ dàng đem người giết chết. Bọn họ chơi không đủ tận hứng, mà ta đạt đến cương khí cảnh có thể cho bọn hắn tận tình phát tiết. Ta thành một kỹ nữ, cho nên nàng mới có thể tâm linh vặn vẹo, cư nhiên phản kháng không được, đơn giản đọa lạc còn muốn cho những nữ nhân. Góc truyện audio.com, khác cũng đồng dạng lọt vào bất hạnh đến cân bằng tâm lý của nàng sao. Người đáng thương tất có chỗ đáng ghét, trong nội tâm Lâm Lạc sinh ghét, tâm linh của Thượng Quan Nguyệt đã hoàn toàn vặn vẹo, ở trong mắt nàng đã không có thiện ác chi phân, nàng cảm thấy mình là người bất hạnh nhất đời này, bởi vậy nàng cũng muốn người khác cũng đồng dạng bất hạnh. Thượng Quan Nguyệt đột nhiên điên cuồng mà cười ha hả. Vô số lần ta đều ngóng trông bọn họ bị người giết đi, nhìn xem địa phương đáng ghê tởm này bị diệt. Hiện tại, nguyện vọng của ta đã thực hiện, nàng đột nhiên vươn tay đối với lồng ngực của mình vỗ một cái, trong một tiếng muộn hưởng, sắc mặt của nàng lập tức trở nên trắng bệch, khóe miệng hiện ra một vòng tiếu dung, phảng phất về tới này niên đại còn hồn nhiên, chậm rãi yếu đuối ngã xuống đất chết rồi. Lâm Lạc có thể ngăn cản, nhưng Thượng Quan Nguyệt đã không có lý do sống sót, đối với nàng mà nói tử vong mới là giải thoát. Hắn thở dài, quyền lực tuyệt đối chỉ biết hù thực sinh mệnh lực một gia tộc một tông phái, Lâm gia tuyệt không có thể đi đến con đường này. Sau khi trở về, hắn phải nghiêm minh gia quy, như loại chuyện tình lấy mạnh hiếp yếu này tuyệt không có thể làm. Lâm gia có thể sinh ra Lâm Lạc hắn, như vậy Thẩm gia, Lý gia cũng có khả năng xuất hiện Thẩm Lạc, Lý Lạc khả năng không phải hiện tại, nhưng qua vài thập niên, mấy trăm năm, nơi có áp bách ở đó sẽ có phản kháng, Bạch Vân Tông không phải là bởi vì hắn mà bị diệt sao. Vết xe đổ, Lâm Lạc nghĩ một lát liền bắt đầu đau đầu, đem chuyện này vứt qua một bên, để cho Lâm Hành Nam đi quan tâm a. Hắn ở trong bảo khố một phen tìm tòi, tâm tình lập tức tốt lên. Trong bảo khố này có vô số đan dược cùng dược liệu, còn có đủ loại kiểu dáng vũ kỹ, đã có trình tự hậu thiên, cũng có tiên thiên cảnh mới có thể tu luyện. Đáng tiếc đan dược chỉ có trình tự hậu thiên, không có hắn có thể sử dụng. Đọc truyện mới nhất tại Tung Hoanh.